Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, không ra bán ra bò giống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, nói trước cái này nước Mỹ Bộ Nông nghiệp không quá có thể buông ra, cho dù là buông ra bây giờ ta cũng không có bán ra ý tưởng. Đại quy mô tự nuôi tất nhiên sẽ đưa tới bò trắng thịt giá cả tan rã. Đối với ta Mục Trường thu vào lâu dài mà nói chấn động quá lớn, Cư An lắc đầu nói. Liên quan đến mình Mục Trường lợi ích, Cư An cũng sẽ không hàm hồ kỳ tư. Nói gì nước Mỹ Bộ Nông nghiệp phê chuẩn ta liền lối ra quốc nội giải thích. Đó là nói chuyện vớ vẩn, buông ra người khác lấy được lợi. Mình nhưng chính là muốn thua thiệt hộc máu. Thị trường lên 100.000 con bò còn có thể duy trì giá cao vị. 1 triệu đầu thu được thành phố lúc đó tạo thành kết quả gì? Căn bản không cách nào duy trì loại này giá cao vị. Hơn nữa trên thế giới ăn dậy loại này cực phẩm thịt bò khách hàng trên căn bản là cố định. Thị trường chính là lớn như vậy. Đưa lên niêm yết thịt bò số lượng càng nhiều giá cả chính là vượt duy trì không dừng được. Bây giờ trừ mình Mục Trường nuôi bò trắng. Chính là tay lo mấy người rời rạc nuôi 400-500 đầu. Cái này còn là ở Thomas cùng Lauren luôn mãi theo đề nghị ký hiệp nghị. Không thể đem bò giống lan truyền. Cũng chính là mấy nhà có thể bán ra thịt bò. Nhưng là không thể bán ra sống bò. Dĩ nhiên mấy nhà cũng là chỉ dùng tới cung ứng du khách. Đối với Cư An Mục Trường bò trắng không có bất kỳ đánh vào. Mặc dù bán ra bò giống ngắn hạn sẽ cho mình mang đến một số tiền lớn. Nhưng là từ lâu dài tới xem cái mất nhiều hơn cái được. Cho dù là bán ra bò giống một lần đổi lấy mấy trăm triệu đô la thu vào. Nhưng là 10 năm sau nói không chừng đầy thị trường đều là trắng thịt bò. Như vậy mình mấy cái Mục Trường bò trắng giá cả ắt phải cũng đi theo thấp. Đến lúc đó nói không chừng cùng nuôi phổ thông bò giá cả cũng xong hết rồi. So với bây giờ bò trắng 200 USD 100 khác. Cùng phổ thông bò giá cả vừa so sánh với cao rất nhiều lần. Vậy 10k con bò đâu? 2 năm qua mấy trăm triệu USD liền đi ra. Cái này còn trước không đề cập tới bán ra bò giống có thể hay không có mấy trăm triệu Mỹ kim thu vào. Vương Phàm nghe hướng về phía cha mình cười nói. Cha, người đừng mất hứng. Hắn cái này là bị tài sản cấp bậc mục nát tư tưởng ăn mòn thật lợi hại. Không biết nhân dân lợi ích lớn hơn hết thảy. Ta trước khinh bỉ hạ hắn. Vương Kỳ nghe khoát tay một cái. Cái này là có thể hiểu. Bất luận là ai bán ra đứng đầu bò giống đều là không hợp coi là sự việc. Xem viết tự mình đối với Oa Kiêu quản lý thì biết. Đến bây giờ cũng chỉ có nước Mỹ có thể số ít nuôi một ít Oa Kiêu. Còn lại quốc gia viết bản thẻ vô cùng nghiêm ngặt. Kiến thức quyền tài sản chúng ta trong nước đường còn rất dài đi. Nói xong nhìn một cái Cư An. Đi theo tiếc nuối nói. Ta cũng chính là thử một chút lúc không có ai hỏi một chút. Nước Mỹ Bộ Nông nghiệp làm sao có thể thả ra. Nếu không phải ngươi cùng Tiểu Phàm quan hệ. Ta hỏi cũng không hỏi. Không quan trọng. Chúng ta chính là từ người nhà kéo chuyện nhà mà thôi. Cư An cười nói. Vương Kỳ nghe dừng một chút. Ta nhìn các người ở trong nước đầu tư hạng mục. Các người thành công chắc chắn bao lớn. Vương Phàm nghe cha mình hỏi lên như vậy. Cũng đi theo nhìn Cư An. Cư An suy nghĩ một chút cười nói. Kiếm tiền là khẳng định. Con lươn cùng con ba ba các loại giá cao trị giá thủy sản. Nhất định là có thị trường. Hơn nữa chúng ta là toàn bộ sinh thái nuôi. Ở giữa không thêm bất cứ người nào công thức ăn gia súc. Bảo đảm thuần sinh thái. Chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Cư An vỗ ngực hướng về phía vị này người thứ nhất làm cam đoan nói. Người có nắm chắc như vậy. Ta cái này lớn tuổi. Chân thực không nhìn ra ngươi đây cũng là nuôi cỏ. Lại là nuôi tôm nhỏ cá nhỏ làm thức ăn gia súc làm sao liền có thể bảo đảm kiếm tiền. Vương Kỳ nhìn. Cư An một cái. Sau đó bày ra tay cười nói. Được rồi. Coi là ta không có hỏi. Cái này lại dính đến kiến thức của ngươi quyền tài sản liền đi. Cư An nghe cười một tiếng không trả lời. Vấn đề này Cư An cũng không cách nào trả lời. Cũng không thể nói đang nuôi cá nhỏ tôm nhỏ bèo trong ao thả nước không gian đi. hoặc là nói nước này cỏ là từ mình không gian trong hồ kéo ra ngoài biến dị béo. Tiếp Vương Kỳ lại hỏi một chút đầu tư độ tiến triển. Còn có bộ môn tiến triển tình huống. Một điểm này ngược lại là Vương Phàm biết càng rõ ràng hơn một ít. Ba người hàn huyên một hồi, chủ yếu vây quanh quốc nội hạng mục, cùng hiểu xong hết rồi. Vương Phàm nhìn mình cha dựa vào ghế salon, liền mang theo cửa ăn cáo từ, đi tới ngoài cửa, thấy thư ký Tát đang đứng ở cách đó không xa đi theo hai ba người vừa nói chuyện. Thấy Vương Phàm cùng cửa ăn hai người đi ra, liền đi tới, nói xong rồi, ngoặc kép, Vương Phàm gật đầu một cái nói, ba ta có chút mệt mỏi, chúng ta liền đi ra, người bận bịu ngươi ta đi theo cửa ăn hồi biệt thự của hắn ở. Thư ký Tát cười đối với Vương Phàm nói, hai người các ngươi người hãy cùng ta lách lách đi, để cho bọn họ lại thêm cái giường là được. Được rồi, không cùng các người ở chung, thằng nhóc này biệt thự có người giúp việc, có bãi biển cái gì cũng có. Ở ngươi nơi này liền uống miếng nước đều phải tự mình ra tay. Vương Phàm cười nói chơi vỗ một cái. Đứng bên cạnh cư ăn bả vai. Tát Văn Hòa nghe cười nói. Vậy ta sẽ không tiễn các người đi xuống. Phỏng đoán thức ăn nơi này cũng không hợp các ngươi khẩu vị. Cư ăn cùng Vương Phàm nghe cũng cười một tiếng. Đi theo vị này lớn thứ nhất bí cáo từ. Hai người ngồi thang máy đi xuống lầu. Đến trong phòng khách. Vương Phàm hướng về phía cư ăn nói, chúng ta kêu xe taxi mau đi trở về, thời tiết này nóng thật là làm cho người không chịu nổi. Nhìn mặt trời độc, nói xong chỉ bên ngoài sáng choang viết đầu nói, trước chớ vội trở về, kêu xe taxi đến nhà xe, ta chuẩn bị mua một xe thả vào biệt thự bên kia. Cư ăn hướng về phía Vương Phàm nói, từ lần trước đến biệt thự, cư ăn đi ra ngoài đều là mở mai xe. Mình trong biệt thự chỉ có một chiếc xe, vẫn là mua thực phẩm dùng. Lần này vừa vặn thuận đường mua chiếc xe từ thay đi bộ. Cũng tiết kiệm cứ phiền toái mai. Vương Phàm nghe nói muốn mua xe, lập tức tới hứng thú. Vậy cũng đừng đắn đo. Chúng ta lần này mua chiếc phong cách điểm. Montana không thích hợp xe thể thao. Bang California nơi này thích hợp à? Tới chiếc Ferrari, nếu không phải là Lâm Bảo Cơ Ni. Cư ăn cười nói, xe này có thể chứa hạ ta một nhà già trẻ không? Liền về điểm kia không gian, người ta mở tán gái chiến xa. Chúng ta loại này có nhà có miệng thì không cần. Ta còn cảm thấy GMC không tệ. Người cũng đừng cả ngày GMC. Chúng ta đi trước xem. Nhìn chúng nói sau, Vương Phàm lập tức kéo cư ăn đi ra bên ngoài. Đến bên ngoài đứng không mấy giây một chiếc xe taxi đã đến trước mặt hai người. Lên xe hướng về phía bác tài nói câu. Gần đây nhà xe, là mua xe, nhìn giống như là gốc Mexico. Bác tài hướng về phía hai người hỏi. Nhìn hai người gật đầu một cái, đi theo liền chạy xe. Đến lúc nhà xe lúc này xuống xe mới phát hiện vị này bác tài trực tiếp đem hai người kéo đến. Porsche trước tiệm mặt. Cư ăn nhìn trước mắt thật to Porsche ký hiệu nói. Đây là chúng ta người Trung Quốc thật sự có tiền. Người xem cái này bác tài nói đến nhà xe trực tiếp đem chúng ta kéo tới nơi này. Đây là hỏi cũng không hỏi à. Vương Phàm nhìn đỉnh đầu mặt trời. Dùng ngón tay điểm một cái mình trên mặt tạp kính mát. Nếu đã tới liền xem một chút đi. Cũng không trễ nãi bao lớn sự việc. Dù sao trở về chúng ta cũng không có chuyện gì có thể làm. Cư ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Ta cái này còn chưa ăn cơm nữa. Cái này cũng nhanh một chút nhiều. Hơn nữa ta đối với Porsche không thích à. Ta cảm thấy dáng vẻ đặc biệt xấu xí. Có xe xem ăn lông cơm à. Porsche không vào mắt. Vậy chúng ta đi xem nhìn thứ khác đầu vòng vo một vòng. Bên kia có Mercedes-Benz. Đi. Cũng không cùng cư ăn trả lời kéo cư ăn nhấc chân liền hướng chạy băng băng tiệm 4S đi tới. Cư ăn suy nghĩ một chút. Mercedes-Benz ngược lại cũng là không tệ. Người Mỹ đối với nước Đức xe ấn tượng cũng là rất tốt. Chính là người có tiền lái xe. Đồng dạng là cao phương diện phẩm chất. Hơn nữa Mercedes-Benz cũng có sớp liền theo Vương Phàm cùng nhau hướng Mercedes-Benz tiệm đi tới. Trong tiệm dĩ nhiên so bên ngoài mát mẻ rất nhiều. Hai người vừa đi vào, thì có người da trắng chàng trai nhiệt tình đi tới, hướng về phía hai người nói, hai vị tiên sinh muốn mua xe. Cư An gật đầu một cái nói, muốn mua một chiếc chỗ ngồi nhiều một chút xe, bình thường mở là được. Đưa qua tới xem GLK, nhân viên tiệm chàng trai dẫn Cư An đi tới một chiếc màu trắng sấp bên cạnh, Cư An nhìn xuống, sau đó mở cửa xe đi vào thử một chút, luôn là cảm giác không bằng mình GMC chứa nhiều người. Lập tức người một nhà cũng bỏ vào. Trong xe lúc này Vương Phàm ngược lại là không có đi theo, ngồi ở trên ghế salon đi theo khác một người điếm viên trò chuyện. Nhìn Cư An lại nhìn mấy chiếc xe tựa hồ còn bất mãn ý. Vương Phàm đi tới hướng về phía Cư An nhỏ giọng nói. Người cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Đựng đứa trẻ cái gì? Chờ đứa trẻ ở lớn điểm nói không chừng cũng không vui đi theo ngươi cùng đi ra ngoài. Hiện đang suy nghĩ mua một thư thích điểm xe, ta xem S-Serio cũng không tệ. Xem cái giá này so trong nước tiện nghi một lớn một khúc, từ đâu 130.000 đô la cao cấp. Mercedes-Benz, cấp S vẫn là được rồi, quá chính thống. Ta vẫn cảm thấy mình GMC không tệ. Cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nhỏ giọng cười nói. Vương Phàm nghe lập tức hết ý kiến. Hướng về phía Cư An nói. Người đây là chuẩn bị sinh mấy đứa bé. Nếu không phải là dùng GMC tới đựng. Nói xong gật một cái Cư An ngực. Cư An nhìn xem Vương Phàm. Ta cùng Dina không có kế hoạch gì. Có thì phải. Nói thế nào cũng không ít hơn 4 cái đi. Cộng thêm Nini đây chính là 5 đứa bé liền. Kế hoạch này không có thay đổi mau. Bây giờ Nini cũng bao lớn. Cùng ngươi 4 đứa bé sinh ra. Nini cũng có thể thi bằng lái. Còn dùng ngồi xe ngươi. Bây giờ ngươi cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy. Sau này đứa trẻ nhiều đi na cũng biết lái xe. Nhà ngươi cũng không thể chỉ một chiếc xe đi. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe ngược lại là gật đầu một cái. Là cái lý này, gật đầu tiếp tục nhìn. Trừ ngồi nhiều người điểm. Cân nhắc đến thư thích họ. Vậy thì không khác trực tiếp G cấp xem kìa. Cuối cùng với nhìn chúng một chiếc màu đen GL550. Thử một chút xe, cảm giác điều khiển đi lên nói quả thật so mình GMC muốn thư thích một ít. Bận làm việc cái đi giờ. Cuối cùng Cư An quyết định mua chiếc xe này. Còn như cái gì tiền vay các loại Cư An dĩ nhiên chưa dùng tới. Trực tiếp một tờ chi phiếu giải quyết vấn đề. Vui nhân viên tiệm chàng trai không mắt nhìn cười. Trực tiếp hiện xe, Vương Phàm lăn lộn đến lái chỗ ngồi. Lái xe, vừa lái trước vừa hướng Cư An nói. Người Đức Quốc làm xe xác thực so người Mỹ làm chú trọng nhiều. Cái này nội thất phương diện liền nhìn ra. Cái giá này lên cũng nhìn ra. So nước Mỹ xe đắt không thiếu, Cư An cười nói. Đối với GL550 trừ chứa người ít một chút. Còn lại mà nói coi như là tương đối hài lòng. 50.000 đô la ra mặt xe. Từ thư thích họ đi lên nói thật là rất đáng giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tayuincv.com/tsuy-diu-csu-tsin-tsin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.